bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 315, hỗn độn thần duệ khủng bố như vậy. Góc truyện audio.com, đế binh huyết khôi triển lộ sát cơ. Cái này Trần Nguyên thế mà ngu xuẩn đến trưởng oanh tế đàn. Giờ phút này không thấy máu tất không thu binh, cho dù là Trần Hoàng Thiên ra mặt, huyết khôi cũng không nhất định sẽ nể tình. Kẻ này, tự tìm đường chết. Nhị độ vương tổ lĩnh vực, bảo điện bên trong, thất độ thần tử cảm nhận được cỗ này huyết khí oanh minh. Hai mắt không khỏi bắn ra tinh mang, mà trước mặt Trần Thiếu An, thì là khuôn mặt hơi hơi run lên, tựa hồ đối với Trần Nguyên cử động, có loại đánh vỡ nhận biết cảm giác. Huyết khôi tính cách bạo đầu, chính là đế binh bảng người thứ 14 tồn tại, cho tới nay không ngã vạn cổ năm tháng. Mềm không được cứng không xong, cái này Trần Nguyên đích thật là xông một cái di thiên đại họa. Hắn bình tĩnh rót cho mình một ly trà, nhưng chẳng biết tại sao, mặc dù biết Trần Nguyên xuống tràng là cái gì, nhưng hết lần này tới lần khác có một tia phỏng đoán chỉ sinh ra. Cùng nồng đậm bất an, loại cảm giác này xuất hiện, không có dấu hiệu nào, tựa hồ là bởi vì Trần Nguyên băng diệt thần khư đạo cốt. Từ đó lưu lại một đạo bóng mờ, nhưng là rất nhanh, suy nghĩ liền bị Trần Thiếu An ném đi. Đế binh huyết khôi chính là đế binh bảng xếp hạng hạng 14 đỉnh phong thần khí. Liền xem như tử phủ thần vương cảnh cường giả, tại trước mặt của nó đó cũng là giận dữ máu tươi tại chỗ. Thần khư đạo cốt căn bản không có biện pháp cùng huyết khôi đi so sánh. Lúc này cái này Trần Nguyên, là thật thọc một cái sọt lớn. Ngay tại nỗi lòng chuyển động không ngừng thời điểm, giờ này khắc này thiên bảo trì chỗ sâu, huyết sắc vô biên đóng mở, bao phủ một triệu dặm khoảng cách, đã có cực kỳ khủng bố khiếp người huyết ý giết hại. Theo nát bấy màu đỏ tế đàn phía trên bắn ra, tại thương khung giữa không trung chi đỉnh, hiển lộ ra một đôi hết sức dọa người huyết nhãn, nó gắt gao nhìn chằm chằm Trần Nguyên bóng người. Cứ việc không có cách nào thổ lộ ra mảy may ngôn ngữ. Nhưng rất rõ ràng cái này ý chí buông xuống, tràn ngập bạo lệ sát ý khí tức kinh người truyền vang. Bao trùm tại tử phủ thần vương phía trên, hắn biên giới địa phương Trần Hoàng Thiên, khuôn mặt tự nhiên đã là xôn xao đại biến, đồng tử đột nhiên co lại. Hắn vạn lần không ngờ, Trần Nguyên thế mà chủ động oanh kích huyết khôi màu đỏ tế đàn. Lúc này huyết khôi đã nổi giận, hậu quả khó mà lường được, lúc này một bước phóng ra, cuốn sạch lấy đầy trời thần vương chi lực, thẳng đến Trần Nguyên vị trí, thần duệ điện hạ, hắn vội vàng lên tiếng giống to, lại không nghĩ rằng thương khung mây đen đóng mở, tinh thần thiên quang đột nhiên gần, ầm vang đập vào thiên bảo trì chỗ sâu, hỗn độn lĩnh vực phóng thích, sắc trời lò sát sinh phong tỏa hết thảy phương vị cùng không gian. Đồng thời có một đạo mạn bất kinh tâm ngữ, bỗng nhiên rơi vào Trần Hoàng Thiên trong tai. Ta Trần Nguyên làm việc, từ trước đến nay không thích người khác nhúng tay. Thiên bảo trì tồn tại ý nghĩa không phải liền là cung cấp đời sau chọn lựa a, người muốn ngăn ta. Lời nói truyền ra, Trần Hoàng Thiên tâm thần chấn động mạnh mẽ, vội vàng cách không dập đầu. Hoàng Thiên tuyệt không ý này, chỉ là đế binh huyết khôi lực lượng cực kỳ đáng sợ. Đủ vỡ nát tử phủ thần vương, Hoàng Thiên là lo lắng điện hạ ngài, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, hôm nay ngươi như nhúng tay việc này, sau đó ta Trần Nguyên cùng ngươi hỗn độn thần tộc lại không cái gì liên quan. Cân nhắc lợi hại ở chỗ ngươi, Trần Nguyên bình tĩnh lời nói lại lần nữa rơi xuống, làm đến Trần Hoàng Thiên khuôn mặt biến ảo lên, hắn cùng Trần Nguyên lý giải tầng thứ có vẻ như xuất hiện sai lầm. Trần Nguyên đối với huyết khôi tình thế bắt buộc, mà Trần Hoàng Thiên nhưng là đúng Trần Nguyên an nguy cực kỳ lo lắng. Cũng không phải là vì ngăn cản Trần Nguyên lấy đi huyết khôi. Quả thật, Trần Nguyên chính là lấy là như thế. Hoàng Thiên tuyệt không nhúng tay vào việc này. Trần Hoàng Thiên cắn răng, vì để tránh cho càng nhiều hiểu lầm, chỉ có thể tránh lui ba dặm có hơn. Mà giờ khắc này, lúc trước bỏ chạy xa xa cửu độ thần tử. Sắc mặt tái nhợt người trẻ tuổi, cũng bị ngăn tại sắc trời lò sát sinh bên ngoài. Hắn cảm nhận được sắc trời bên trong ba động, thuộc về khác một người thống trị khí tức, nếu như sơ suất bước vào cảnh giới thực lực chưa đủ tình huống dưới, có khả năng sẽ đối mặt bờ vực sống còn. Người này đến tột cùng là ai? To lớn như vậy oanh lay động, thế mà không có vương tổ giá lâm. Chẳng lẽ là chúng ta trong tộc tuổi trẻ thiên kiêu? Hắn gắt gao nhìn trời quang bên trong động tĩnh, ánh mắt đã xuất hiện vặn vẹo cùng mơ hồ, dẫn đến Trần Nguyên bóng người có chút khó có thể thấy rõ. Bỗng nhiên, oanh, lôi đình nổ tung thanh âm bạo phát, thế giới màu đỏ ngòm điên cuồng bao phủ, cùng trời quang lò sát sinh sinh ra kịch liệt oanh lay động. Như là hai tôn viễn cổ mênh mang cự thú, ngay tại chém giết lẫn nhau, chỉ là trong nháy mắt va chạm, thì đưa đến toàn bộ thiên bảo trì run rẩy mà lên. Đại sụp đổ vết nứt nảy sinh, thương khung một đường hai nửa, không gian băng diệt, cùng lúc đó, tựa hồ có càng thêm đáng sợ quyền lực buông xuống, dẫn đến huyết sắc thế giới bị nhất quyền oanh nhão nhoẹt. Lập tức tán loạn ra một đạo cự đại lỗ hồng, này giống như động tĩnh, chấn nhiếp rồi cửu độ thần tử. Hắn kinh ngạc nhìn qua màn này, tâm thần sinh ra tột đỉnh sóng lớn, khí tức hủy diệt ba động, tựa hồ đạt đến tử phủ thần vương cấp độ, đồng thời trong đó bí mật mang theo huyết khôi bạo lệ sát ý cùng va chạm. Ở tại thiên bảo trì tầng ngoài cùng, đại lượng hỗn độn tộc nhân, các phương tổ mạch cường giả, đồng dạng là đồng tử phim co lại ở giữa, sắc mặt tái nhợt, điện hạ cùng huyết khôi làm, run rẩy tiếng vang lên. Đầy dẫy hoảng sợ, nhất độ vương tổ Trần Hoàng Thiên vẫn chưa nhúng tay việc này. Sắc trời lò sát sinh bên trong chỉ có huyết khôi cùng Trần Nguyên hai cỗ khí tức. Lại nhìn như vậy oanh minh ba động, chỉ có cửu thiên huyền thánh đỉnh phong cấp độ thần duệ điện hạ. Thế mà tại lực lay huyết khôi chi uy, trong sân chôn vùi lực lượng, càng thêm bốc lên tàn phá bừa bãi, đã là nhìn ngây người tất cả vây xem mà đến hỗn độn tộc nhân. Tại trong đám người này, còn có bị tại chỗ hủy bỏ thần tử vị trí Trần Phác. Hắn nhìn chòng chọc vào phía trước động tĩnh, sắc mặt âm trầm đến cực hạn, ngay tại lực lượng bạo phát tiếp tục lên men lúc, khoảng cách thiên bảo trì tương đối xa xôi một chỗ khác hỗn độn nội tình chi địa. Thối thể thập bát ngục, nơi này, là một mảnh vô cùng vô tận dày đặc hỏa thế giới. Tổng cộng chia làm 18 cái khu vực. Càng đi chỗ sâu, hắn dày đặc lửa thiêu tận trình độ, thì càng thêm nóng nảy cùng mãnh liệt. Hiện nay tại thứ 15 ngục dung nham bên trong, chính ngồi xếp bằng lấy một cái tóc tai bù xù người trẻ tuổi. Hắn áo quần rách dưới, trên thân mạnh mẽ bắp thịt mang theo hùng hồn đáng sợ ba động. Giờ phút này cảm nhận được thiên bảo trì bên trong động tĩnh. Không khỏi chậm rãi mở ra hai mắt. Cực kỳ quỷ dị thể chất lực lượng, có vẻ như cũng có hỗn độn chi uy, nhưng lại cũng không phải là bản tộc hỗn độn thần thể. Hắn nhìn về phía thiên bảo trì vị trí, trong mắt hồng quang tàn phá bừa bãi, bỗng nhiên, dung nham sôi trào, bỗng nhiên ngưng hiện hai tên lượn lờ lấy dày đặc lửa bóng người. Khí tức lộ ra mà ra, mang theo cực kỳ mạnh mẽ ba động, hình dạng lạnh lùng hiện có hay không tình chi mang. Thần tử điện hạ, bọn họ hơi hơi cúi đầu, chắp tay truyền ra khàn khàn ngữ điệu, đi thôi, truyền đạt bản thân tử chỉ lệnh, cần phải để người này lập tức tới yết kiến. Trên người hắn huyết, có thể là một loại khác hỗn độn thần huyết, lời nói bình tĩnh rơi xuống. Hai tên dung nham bóng người lúc này dập đầu, một bước phóng ra, trực tiếp biến mất tại thối thể thập bát ngục bên trong. Nhìn thiên bảo trì động tĩnh. Hắn trong đôi mắt hồng mang tàn phá bừa bãi, mang theo một vệt lạnh ý, bế quan nhiều năm như vậy. Hoàn toàn không hỏi ngoại sự, cũng không biết đây là đâu một mạch đời mới thiên kiêu. Có thể thật là có chút ghê gớm, suy nghĩ rơi xuống, hắn lần nữa nhắm mắt, dốc lòng rèn luyện chính mình hỗn độn thân thể. Ta ở huyền vũ trên lưng xây ra viên, mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng huyền vũ. Tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang, cách chương.